Thiệu Vũ là đệ tử ngoại môn của Thánh Đan Tông. Thiên tài 17 tuổi đột phá cảnh giới ngưng nguyên. Cách chương.